Hoàn, thế giới rộng lớn chỉ có mình anh. Chương 35, phát sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Hôm beta, gin. Đêm hè ở thành phố An mặc dù nóng nhưng trong cái khô nóng này lại mang theo một chút lành lạnh. Không biết có phải là vì tối qua hút thuốc vào đêm khuya mà nhiễm lạnh, hay là do làm việc quá lâu không nghỉ ngơi cẩn thận, Lục Cận Ngôn sáng dậy mở mắt liền cảm thấy chóng mặt khó chịu. Một người thường không sinh bệnh thì một khi bệnh liền nghiêm trọng hơn so với những người khác. Toàn thân Lục Cận Ngôn có chút rã rời, không có chút sức lực nào, thậm chí cảm thấy ký ức bản thân đã xảy ra rối loạn. Rõ ràng là hôm qua anh với Thịnh Hoan đi ăn ở nhà hàng, vậy thì lúc nào đã quay về biệt thự rồi. Lục Cận Ngôn hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào đối với việc này. Lúc này sắc trời mới mờ mờ sáng, Lục Cận Ngôn cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường xem thì mới có 5 giờ. Vẫn còn sớm hơn nữa, thân thể mệt mỏi. Lần đầu tiên anh buông lỏng bản thân lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Anh nhớ là Thịnh Hoan đi đến bệnh viện cũng không cần sớm như vậy, thế thì 6 rưỡi lại tỉnh dậy cũng được. Thịnh Hoan sửa soạn xong rồi xuống lầu thì không nhìn thấy hình ảnh bận rộn thường ngày. Theo như cô biết, Lục Cận Ngôn là người có quy luật sinh hoạt cố định, thường là buổi sáng đã thấy anh đợi cô ở dưới nhà, anh cũng không phải là người biết ngủ nướng. Bởi vì Lục Cận Ngôn đã hẹn sẽ đưa cô đến bệnh viện nên Thịnh Hoan nghĩ một chút rồi quay lên lầu, đi đến gõ cửa phòng Lục Cận Ngôn. Hiệu quả cách âm giữa các phòng của biệt thự quá tốt. Cô ở bên ngoài không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào ở bên trong. Bàn tay trắng nõn nắm lấy tay cầm định mở cửa ra. Vì Lục Cận Ngôn không có thói quen khóa cửa, nên cô kéo cửa ra hướng bên trong hỏi. Cận Ngôn, em vào trong được không? Không có âm thanh đáp lại. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ liền đi thẳng về phía giường lớn trong phòng. Rèm cửa vừa dày vừa nặng đã che gần hết ánh sáng bên ngoài, mượn ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, Thịnh Hoan đại khái nhìn thấy người đang nằm trên giường. Sắc mặt của Lục Cận Ngôn rất kém, đôi môi mỏng vốn dĩ đã tái nhợt giờ lại càng nứt khô, thân thể cũng co lại. Thịnh Hoan đi đến gần, cúi người đặt tay lên trán Lục Cận Ngôn liền cảm nhận được một cỗ nóng ran. Anh chắc là phát sốt rồi. Cô nhớ là dưới lầu có một số thuốc thường dùng với dụng cụ đo nhiệt liền thu tay, quay người định xuống dưới lầu lấy, nhưng cổ tay phía sau lại bị nắm lấy, vừa kéo lại thì cả người cô liền rơi xuống giường lớn mềm mại. Bao quanh xung quanh cô đều là hơi thở của Lục Cận Ngôn. Lục Cận Ngôn cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt thì bỗng nhiên có một cỗ nhiệt mát lạnh làm anh cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng nhận thấy nó sắp rời khỏi mình thì cơ thể nhanh hơn ý thức đã đưa ra hành động. Thịnh Hoan còn chưa kịp phản ứng lại thì Lục Cận Ngôn đã quay người nằm trên người cô. Anh vùi đầu vào cổ cô thỏa mãn mà cọ cọ, đôi môi ấm áp phun khí bên tai cô, làm trong lòng cô một trận rung động. Cách chương.